Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự bay đi, đóng vào Diệp Tàng Phong trước người. Kiếm này toàn thân trừng hoàng, giống như vàng ròng. Phía trên tạm khắc lấy hai hàng trạng thái như nòng nọc, mật như cực nhỏ minh văn. Nhìn thật kỹ, đã thấy phía trên viết chính là Thiên Bẩm Thần Sách, Hiền Giả Tự Thông, Tế Thế Độ Ách, Thiên Hạ Đại Đồng. Sư, nhìn đến đây, Diệp Tàng Phong biến sắc, mở miệng nói, Sư Tôn. Đây là, tốt. Không giống Diệp Tàng Phong nói hết lời, nam nhân mở miệng nói ra, kiếm này chính là ta Đông Hải Tiên Tổ tạo thành Hiền Vương Chi Kiếm, Thiên Sách. Ngươi mang theo kiếm này tra cho ta hiểu rõ việc này. Cái kia cứu cẩu hoàng đế người họ gì tên gì, đến cùng lai lịch thế nào? Nhất là cha cho ta hiểu rõ, người này rốt cuộc có phải hay không cái kia lão hỗn chướng đệ tử. Trong lời nói, khuôn mặt nam nhân bên trên lộ ra một tia nghiêm nghị chi ý. Là, nghe được nam nhân ngôn ngữ, Diệp Tàng Phong mở miệng nói ra, đệ tử chấn định không hổ thẹn. Một lời dứt lời, hắn một cái rút ra đinh ở một bên Thiên Sách kiếm. Chợt thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Sư tôn, ta, nhìn thấy Diệp Tàng Phong quay người rời đi, Long Thủ mở miệng nói ra. Ngươi trước theo ta chữa thương. Không giống Long Thủ nói hết lời, nam nhân mở miệng nói ra, ngươi võ công không bằng ngươi sư huynh, mà lại tỏa trấn Long Thủ vị trí nhiều năm, mọi người đối với ngươi đều là tin phục. Ngươi nếu tiếp tục xem như Long Thủ thống ngự thủ hạ người. Những chuyện này, ngươi để cho ngươi sư huynh đi làm đi. Lời vừa nói ra, Long Thủ gật đầu một cái, chợt hành lễ nói tạ ơn sư tôn. Đêm đó, phủ Tô Châu Nha. Hổ Bí Quân dĩ nhiên đem phủ nha tầng tầng hộ vệ thỏa đáng, tích thủy không rơi. Nhìn một cái, rất là uy nghiêm. Lúc này tại hậu viện bên trong, Vương Giã đám người và Cao Thiên Tứ vây ngồi ở trước bàn. Ở trước mặt bọn họ để đó tám lạnh tám nóng 16 cái món chính, nhìn một cái có thể nói là thịnh soạn tới cực điểm. Lão Cao A, đây chính là ngươi không chân chính. Lúc này Vương Giã cầm ngọc bội trong tay, hướng về phía Cao Thiên Tứ nói ra, ta để cho ngươi ban thưởng ta cái kim bài, nếu trong lời kịch đan thư thiết khoán, như chấm đích thân tới loại kia. Kết quả ngươi đem cái đồ chơi này ban cho ta. Thứ này nguyên bản ngay ở ta nơi này. Ngươi cái này trở tay ban cho ta tính là chuyện gì xảy ra a? Nhìn trước mắt ngọc bội, Vương Giã xem như bất đắc dĩ tới cực điểm. Hắn vốn nghĩ đến chờ Tiêu Mộc Vân trở về, bản thân không chỉ có thể đem ngọc bội kia thu hồi, còn có thể lấy thêm một khối kim bài các loại. Ai biết cái này Cao Thiên Tứ thế mà gian xảo như thế. Trở tay đem ngọc bội ban thưởng cho mình. Kể từ đó mới là chè trôi nước không mang theo nhân bánh, đều tái đi chơi. Ấy, Vương trưởng quỹ lời ấy sai rồi a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, ngọc bội kia ngay từ đầu là ngươi thay trẫm bảo quản. Còn không phải ngươi đồ vật. Bây giờ chấm đem cái đồ chơi này ban cho ngươi, cái kia không sẽ là của ngươi sao? Hơn nữa, chấm không phải còn ban thưởng ngươi bạc sao? Chính là, nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi chính là chiếm tiện nghi không đủ. Nói ra, hắn nâng lên một đĩa củ lạc liền hướng trong miệng đổ. Ngươi mẹ nó cho lão tử nho nhã một chút. Nhìn vào A Cát dáng vẻ, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, bệ hạ ở trong này ngồi đây, này cũng cấp cao trường hợp. Vương công đại thần một năm cũng không gặp được mấy lần, tiểu tử ngươi gặp được là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Bưng cái mâm lên hướng trong miệng đổ, vậy không sợ dị ứng lấy bệ hạ, đem ngươi đẩy đi ra chặt. Nói gần nói xa, Vương Giã một vạn cái tức giận. Đồng thời, hắn xoay đầu lại nhìn vào Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, bệ hạ, cái này thật không phải ta tham. Mà là cái kia kim bài mọi người một cái đều biết. Ngươi một khối này ngọc bội bắt mà ra, ai biết nó giống như chấm đích thân tới ý nghĩa a. Dạng này, cái này ta liền xem như chúng ta tình nghĩa chứng kiến, ngài lại cho ta một khối kim bài, cái này chẳng phải thỏa nha. Nói gần nói xa, Vương Giã khắp khuôn mặt là nụ cười bị ổi. Dạng này, không tốt a. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra. Có cái gì không tốt? Nhìn vào Cao Thiên Tứ trên mặt thần sắc, Vương Giã gãi đầu một cái, mở miệng nói, bệ hạ, người khả năng còn không hiểu rõ ta. Con người của ta cũng thích cùng bằng hữu thổi một nghiêu. Ta nếu là cho bọn hắn nhìn ngọc bội nói là bệ hạ ban thưởng, bọn họ khẳng định không tin. Mà con người của ta lại mạnh hơn, bọn họ không tin, ta liền được từ đầu cho bọn hắn nói. Đến lúc đó đem bệ hạ chơi gái, cải trang vi hành sự tình từ đầu đến cuối nói mà ra không tốt lắm. Tức người nhất là bằng hữu ta bên trong, còn có người đặc biệt sẽ viết thuyết thư kịch bản, người nói làm người tức giận không? Lời đến nơi đây, Vương Dã ngôn ngữ một trận. Hắn lông mày buổi tối vừa nhấc, lộ ra từng tia thô bỉ thần sắc. Chương 938, ngăn chặn. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ thân thể khẽ giật mình, hai mắt trợn tròn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vương Dã vô sỉ như vậy. Thế mà có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, ngươi dám uy hiếp chấm. Ấy. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Vương Dã liền vội vàng lắc đầu, mở miệng nói, bệ hạ lời ấy sai rồi. Ta chỉ là đem ta trên người những cái này tật xấu cáo chi bệ hạ. Này làm sao có thể để uy hiếp đây? Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là nụ cười bỉ ổi. Nhìn vào Vương Dã nụ cười bỉ ổi, Cao Thiên Tứ nhất thời không có phát cáu. Ở kinh thành thời điểm hắn thuận dịp thường xuyên cải trang vi hành, xuất nhập dạp hát trà lâu những địa phương này. Đối với những chuyện này, vậy nhưng gọi là mà biết rất nhiều. Liền lấy tiền triều hoàng đế làm ví dụ, cái kia tại dân gian phong lưu kỳ văn thế nhưng là có nhiều lắm. Những cái này thanh lâu tài nữ truyền văn cũng không tính là gì. Điều kỳ quái nhất chính là, trước đó vài ngày tại trong quán trà một quyển gọi là ta cùng với tiền triều hoàng đế hai ba sự tình khoáng thế dâm ô thư. Văn Trung lấy tự thuật giọng điệu, miêu tả một nữ tử tại Minh Kính Hồ bên làm quen tiền triều đế vương. Vì đó sinh ra hài tử cả đời chưa gả, khổ đợi 18 năm cuối cùng về cõi tiên cố sự. Toàn bộ cố sự thoải mái chập trùng, văn phong mạnh mẽ, miêu tả lớn mật. Nghe được Cao Thiên Tứ là mặt đỏ tới mang tai. Nếu là Vương Dã vậy tìm người viết một quyển dạng này kịch bản mà da trắng trợn tuyên dương, bản thân một thế này anh danh xem như triệt để kết thúc. Vương trưởng quỹ, ngươi đừng nói. Nghĩ đến nơi này, Cao Thiên Tứ vỗ vỗ Vương Dã bả vai, ngươi lần này cứu giá có công. Không phải chính là một khối kim bài nha. Chấm cho ngươi chính là. Nói gần nói xa, Cao Thiên Tứ khắp khuôn mặt là nụ cười. Ấy u uy. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã vội vàng mở miệng nói ra, cái kia thảo dân nhưng là đa tạ bệ hạ ban thưởng. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, cũng là tuyệt đối không thể đổi ý a. Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Không đổi ý. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ lắc đầu, đồng thời hắn mở miệng nói, đúng rồi Vương trưởng quỹ, chấm hỏi ngươi một chuyện. Ngươi có nghe nói qua ta cùng với tiền triều hoàng đế hai ba sự tình cái này kịch bản? Ta cùng với tiền triều hoàng đế hai ba sự tình. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát không khỏi sững sờ. Hai người nhìn nhau. Trong ánh mắt lộ ra từng tia rung động thần sắc. Trước đó Triệu Bộ Đầu từng viết qua mấy chục trang dâm ô thư, trong đó vừa vặn thì hàm quát cố sự này. Bây giờ nghe được Cao Thiên Tứ nhắc lên, hai người trong lúc nhất thời lăng ngay tại chỗ. Đầu tiên là Thánh Quân Nguyên Dương thua thiệt hư kịch bản. Bây giờ lại là dâm ô thư. Bản thân trở lại Kim Lăng phải hảo hảo xem thật kỹ một chút, đây con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghe ngược lại là nghe qua. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn vào Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, bệ hạ có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ lắc đầu, mở miệng nói, cái này viết kịch bản người là một nhân tài a. Hơn nữa trong sách câu câu chữ chữ đều là Kim Lăng địa danh. Nếu là Vương trưởng quỹ quen biết người này, ta ngược lại hữu tâm gặp mặt một lần. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ trên mặt lộ ra một tia hướng về. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đám người không khỏi nhếch mép một cái. Viết dâm ô viết để cho đương triều đế vương sinh ra gặp mặt ý nghĩ, Triệu Bộ Đầu đích xác là một nhân tài a. Nghĩ tới đây, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì? Báo. Nhưng vào lúc này, một tiếng la hét từ bên ngoài trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc huyền giáp, lưng đeo cương đao binh sĩ tới chỗ này. Hắn nửa quỳ tại mọi người phía trước, cung kính nói, khởi bẩm thánh thượng, tướng quân. Kênh đào phía trên mấy chiếc đội thuyền toàn bộ đắm chìm, tạo thành lui tới thương thuyền hỗn loạn nơi đây, liên miên hơn 20 dặm. Chuẩn bị đội thuyền bị ngăn ở bến cảng, không thể động đậy. Nghe được phen này ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ cùng Hoàng Bộ Tung sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Trải qua Long Thủ ám sát về sau, Cao Thiên Tứ cũng không dám tại thành Tô Châu dừng lại quá nhiều, sợ lại phát sinh biến cố gì. Long Thủ kinh doanh nhiều năm, ngay cả Tô Châu phủ nha đều có thể mua được. Tiếp tục đợi ở chỗ này trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân chính là như thế, Cao Thiên Tứ mới quyết định sáng sớm ngày mai do Đại Vận Hà đi thuyền trở lại kinh thành. Cái gì? Nghe đến nơi này, một mực trầm mặc Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuẩn bị thuyền thời điểm không phải còn rất tốt sao? Như thế đột nhiên lại biến thành dạng này. Trong ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung trên mặt mang nhẹ nhẹ kinh ngạc. Theo cái kia thuyền đắm thương nhân mà nói. Nghe được Hoàng Bộ Tung ngôn ngữ, người binh sĩ này mở miệng nói, hai canh giờ trước đó bọn họ tại kênh đào phía trên bình thường đi tiếp. Chợt nghe một tiếng kêu to truyền đến. Đợi bọn hắn xuất khoang thuyền điều tra thời khắc, đã thấy kiếm quang như một tràng ngân hà chút xuống, ngay sau đó mấy chiếc đội thuyền khoảng cách bị chém làm hai đoạn. Bọn họ ỉ vào tinh thục thủy tính từ trong đó trốn mà ra, nhưng thương thuyền dĩ nhiên chìm ở kênh đào bên trong. Hậu phương đội thuyền vậy bởi vậy bị ngăn ở kênh đào bên trong. Lời đến nơi đây, người binh sĩ này cúi thấp đầu. Nghe được phe này ngôn ngữ, đám người lẫn nhau nhìn hai bên một cái. Một tràng như ngân hà một dạng kiếm khí chặt đứt mấy chiếc thương thuyền, khiến cho kênh đảo hỗn loạn. Điều này hiển nhiên chính là có người không muốn để cho bọn họ rời đi phủ Tô Châu. Khơi thông kênh đảo đại khái cần bao lâu? Lúc này Cao Thiên Tứ coi như tỉnh táo, hắn nhìn trước mắt binh sĩ vấn đạo. Khởi bẩm bệ hạ, lần này thuyền đắm số lượng đông đảo hàng hóa nặng nề, vắt ngang kênh đảo bên trong không thể động đậy. Nghe được Cao Thiên Tứ mở miệng hỏi thăm, binh sĩ mở miệng nói ra, vớt thuyền đắm hàng hóa thuận dịp cần 7 ngày lâu dài. Không nói đến cái này kênh đào phía trên thương thuyền lui tới đông đúc, vẻn vẹn 2 canh giờ thuận dịp hỗn loạn hơn 20 dặm. Nếu muốn hoàn toàn khơi thông, nhanh nhất cũng phải 40 ngày có thừa. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây chân mày cau lại. 40 ngày, gần nửa tháng, ngắn ngủi mấy ngày cũng đủ để phát sinh một trận kinh thiên biến động. 40 ngày tình cảnh. Long thủ chính là nặng mới kéo người nhập bọn cũng đầy đủ lại phát nổi lên một lần ám sát. Ngăn chặn kênh đào, phong bế tốc độ nhanh nhất đường thủy. Ý niệm tới đây, Cao Thiên Tứ híp đôi mắt một cái, xem ra, những người này không có ý định để cho chấm còn sống rời đi Tô Châu A. Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói, nếu là kênh đào ngăn chặn, chúng ta liền đi đường biển, ta thuận dịp không tin hắn có thể đem Đông Hải ngăn chặn không được. Bệ hạ tuyệt đối không thể. Nghe thấy lời ấy, một bên Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra, Đông Hải gió mạnh sóng cao, không giống kênh đảo an toàn. Nếu là tặc nhân trên biển truy kích là hung hiểm càng sâu. Bệ hạ tuyệt đối không thể đi cái này nước cờ hiểm. Trong lời nói, Hoàng Bộ Tung một gối quỳ xuống, trong lời nói tràn đầy khuyên can. Đường biển không được, chẳng lẽ đi đường bộ? Lúc này Cao Thiên Tứ ngôn ngữ nhất chuyển, tiếp tục nói, từ nơi này tiến về kinh thành. Ra roi thúc ngựa cũng phải chạy lên mấy tháng. Hơn nữa đối phương nếu ngăn chặn đường thủy, há có thể không có ở đây đường bộ bố trí mai phục. Đến lúc đó trên đường đi người kiệt sức, ngựa hết hơi, hung hiểm càng sâu. Lời vừa nói ra, Hoàng Bộ Tung đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một bên A Cát mở miệng nói ra, đi. Thực sự không được trước đi theo chúng ta hồi Kim Lăng. Kim Lăng đường thủy phát đạt. Đến lúc đó do Lưu Vân độ xuống sông, lại chuyển Đại Vận Hà là được rồi. Chương 939, Vương Trưởng Quỹ, khách sạn rất đặc biệt A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Nhất là Vương Dã. Hắn lúc này hai mắt trợn tròn, lộ ra cực kỳ chấn kinh. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. A Cát thằng ngu này lại còn nói ra một câu nói như vậy. Tại thành Tô Châu giúp đỡ chút còn chưa tính. Đây con mẹ nó còn có đem phiền phức hướng nhà mình lĩnh. Kim Lăng. Lúc này, một bên Cao Thiên Tứ cũng là khẽ giật mình, sẽ có hay không có điểm xa. Mà lại không có Tô Châu như vậy thuận tiện a. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng vui vẻ. Hắn đang chuẩn bị mở miệng theo câu chuyện hướng xuống lừa. Bệ hạ lời ấy sai rồi. Mà nhưng vào lúc này, một bên Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra, cái này Kim Lăng từ cổ vật Hoa Thiên Bảo, địa linh nhân kiệt. Cái kia Lưu Vân Sang cũng là bốn phương thông suốt. Chính như vị này A Cát huynh đệ nói, trải qua Thái Hồ đến Kim Lăng, sau đó từ Lưu Vân sang xuống sông chuyển Đại Vận Hà. Đối phương mặc dù thủ đoạn lại lớn, cũng không thể đem cuồn cuộn nước sông ngăn chặn A. Chính là, nghe được lần này ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, đúng lúc lão Mê Tiền cũng là mở khách sạn. Ngươi liền ở tại chúng ta nơi đó. Ba. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã đưa tay một bàn tay đập vào A Cát trên ót. Đồng thời, thấp giọng nói, ít mẹ nó nói hai câu A. Cả bàn thức ăn ngon ngăn không nổi ngươi cái miệng thúi kia. Lúc này Vương Dã quả thực bó tay rồi. Nguyên bản là mà ra buông lỏng tâm tình, A Cát thằng tiểu tử này mới mở miệng trong nháy mắt thì lãnh về đi cái ra ra. Hơn nữa con mẹ nó cùng cái đại phiền toái dính dáng. Nghĩ đến đây, Vương Dã thì dị thường bất đắc dĩ. Vương trưởng quỹ. Thấy được Vương Dã phản ứng, Cao Thiên Tứ xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói, người đây là không chào đón chấm đi tới sao? Ông. Lời vừa nói ra, Hoàng Bộ Tung trong nháy mắt quăng tới nóng rực ánh mắt. Làm sao có thể chứ? Nghe được Cao Thiên Tứ hỏi thăm, Vương Dã kéo dài thanh âm, mở miệng nói ra, bệ hạ có thể ta chỗ nào, ta đó là quý khách đến nhà A. Chủ yếu là ta nhỏ khách sạn keo kiệt hết sức, vừa nhỏ lại vừa nát lại loạn, trần trùng rau xào còn khó ăn muốn chết. Để cho đường đường thiên tử ngủ lại loại địa phương kia, ta đều không đành lòng. Không sao. Không giống Vương Dã nói hết lời, Cao Thiên Tứ vung tay lên, mở miệng nói ra thời kỳ bất thường phi thường đối đãi. Lại nói chấm cũng không phải yểu điệu văn nhược hạng người, cũng là tu luyện qua mấy năm quyền cước. Nhỏ một chút phá một chút không sao. Đồ ăn khó ăn cũng không sao. Đúng lúc chấm vậy mở mang kiến thức một chút Kim Lăng phong thổ. Thuận tiện lại cùng cái kia kịch bản tác giả hảo hảo tâm sự. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ hướng về phía Hoàng Bộ Tung mở miệng nói, Hoàng Bộ Tướng Quân, kế hoạch ban đầu không thay đổi. Đến mai sáng sớm chúng ta sang Thái Hồ, đến Kim Lăng. Nói ra, Cao Thiên Tứ phát ra một trận tiếng cười sang sảng. Nghe Cao Thiên Tứ tiếng cười sang sảng, Vương Dã hướng về phía A Cát lộ ra một vệt nụ cười hòa ái. Đồng thời môi hắn khẽ mở, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, người tháng này tiền công không có. Lời vừa nói ra, A Cát trên mặt lộ ra vẻ mặt mê hoặc. Hắn quay đầu nhìn Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên, ta lại động. Nói chuyện quá nhiều. Nghe vậy, một bên Tiêu Mộc Vân lắc đầu, mở miệng thản nhiên nói. Hai ngày về sau, Kim Lăng Thành. Hoắc. Đứng ở Kim Lăng Thành trước cửa phương, Cao Thiên Tứ nhìn vào đám người lui tới, mở miệng nói ra cái này Kim Lăng thật không hổ là vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt. Cái này phong cảnh, cái này thành trì. So với Tô Châu đó là chỉ có hơn chứ không kém a. Lúc này Cao Thiên Tứ thân mang hoa phục, cầm trong tay quạt xếp. Một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Là chuyến này an toàn đến Kim Lăng, Hoàng Bộ Tung chỉ dẫn theo tiểu đội tinh nhuệ xem như hộ vệ cùng nhau đến đây. Còn lại hổ bí quân là lưu tại phủ Tô Châu nha nơi, mê hoặc động tĩnh của địch nhân. Dù sao hổ bí quân hàng loạt xuất động khó tránh khỏi sẽ khiến chú ý. Mà chỉ cần đến Kim Lăng Thành, Kim Lăng phủ nha tự có quan binh tồn tại, một dạng có thể bảo hộ thánh giá. Ha ha! Nhìn vào Cao Thiên Tứ thần sắc hưng phấn, Vương Dã phụ họa cười khan hai tiếng, bệ hạ ưa thích liền tốt. Lúc này Vương Dã triệt để bó tay rồi. Để cho hoàng đế tự nghĩ biện pháp về kinh thành không tốt sao? Nhất định phải đem chuyện lớn như vậy nắm vào bản thân trên người, con mẹ nó ở đến bản thân khách sạn. Đây con mẹ nó chính là ngại phiền phức không đủ nhiều sao? Lão Vương. Nhìn vào Vương Dã sắc mặt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm a. Đây là thế nào? Nói nhảm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã nhỏ giọng nói, một cái đại phiền toái bên trên nhà các ngươi ở, người sắc mặt có thể đẹp mắt a. Nói tới chỗ này, Vương Dã thở dài, vô lực nói, nhớ năm đó lão tử làm giáo chủ thời điểm, cũng mẹ nó không có làm qua như thế trung quân ái quốc sự tình. Bây giờ về hưu ngược lại mẹ nó thành lương dân. Nói đến chỗ này, Vương Dã trên mặt viết đầy u oán. Ai, đừng nói nữa lão Vương. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân vỗ vỗ Vương Dã, đều là lệnh. Lúc này đang chuẩn bị nói cái gì? Vương trưởng quỹ. Nhưng vào lúc này, Cao Thiên Tứ thanh âm đột nhiên truyền đến, sắc mặt của ngươi như thế kém như vậy a? Chấm, bản công tử tới nơi này, ngươi cứ như vậy không vui sao? Lời đến nơi đây Cao Thiên Tứ khắp khuôn mặt là nghi hoặc. vui vẻ, vui vẻ. Nghe vậy, Vương Giã vội vàng nói, chủ yếu là cái này đi một đường, ít nhiều có chút mệt mỏi. 3. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ vỗ tay lớn một cái, mở miệng nói, người hiểu ta, Vương trưởng quỹ vậy. Hai ngày này đi đường chấm thật đúng là có chút mệt mỏi. Đã như vậy, chúng ta liền mau đến ngươi khách sạn A. Tất cả mọi người nghỉ ngơi thật khỏe một chút, du ngoạn Kim Lăng sự tình, trời sáng tại làm tốt rồi. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ trên mặt còn lộ một vệt lạnh nhạt thần sắc. Lời vừa nói ra, Vương Giã bất đắc dĩ nhếch mép một cái, xoáy cho dù mang Cao Thiên Tứ đi tới Túy Tiên Lâu. Vương trưởng quỹ, nơi này cũng không có ngươi nói như vậy keo kiệt nha. Nhìn vào Túy Tiên Lâu bảng hiệu, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, cái này khách sạn nhỏ thoạt nhìn vậy rất là y theo dáng dấp, tinh xảo phi thường nha. Nói ra, Cao Thiên Tứ vậy không khách khí, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ông, đẩy cửa ra nháy mắt, một cỗ nồng đậm hương gió đập vào mặt. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy đại sảnh cái bàn bị chồng chất tại một bên. 7, 8 cái người di bà nương cùng mau muội không mảnh vải che thân đứng ở trong đó cú sốc hắn vũ. Hắn dáng múa xinh đẹp, làm điệu làm bộ, nhìn máu người mạch bôn trương. Mà Kiếm Thánh, Trương Đạo Huyền, Lý Tam Đa cùng Bất Phá Hòa Thượng mang kèm theo Diệp Lăng Chu 5 người đang ngồi một bên. Lúc này vừa uống rượu một bên vỗ tay. Bộ dáng quả thực hương diễm tới cực điểm. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Giã triệt để mộng. Bản thân để cho Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền đưa cho chính mình trông tiệp, bọn họ thế mà đem nơi này cải tạo thành kỹ viện ổ. Vương trưởng quỹ. Nhìn vào trước mặt hương diễm này một màn, Cao Thiên Tứ quay đầu nhìn Vương Giã, mở miệng nói, người cái này khách sạn nhỏ, cùng ngươi miêu tả thế nhưng là một trời một vực a. Chương 940, thực nhân gian mừng rỡ. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Vương Giã đang chuẩn bị mở miệng giải thích. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm từ trong khách sạn truyền đến, ai vậy? Có hiểu quy củ hay không a? Nhìn khiêu vũ trước gõ cửa, một lượng bạc nửa nén hương, đưa tiền trước người chậm tiến đến xem. Lời vừa nói ra, Vương Giã nhất thời gian đứng chết chân tại chỗ. Tìm mau mọi người gì ở đây khiêu vũ còn chưa tính. Còn thu tiền, con mẹ nó một lượng bạc nửa nén hương. Cái này mua bán làm đúng là con mẹ nó tuyệt khẩu. Ngay tại Vương Giã trong lòng âm thầm kinh ngạc thời khắc, đã thấy Diệp Lăng Chu cả lơ phất phơ đi tới trước cửa. Đồng thời, mở miệng nói, nghe rõ chưa, tranh thủ thời gian cho. Một cái chữ tiền là lối ra, Diệp Lăng Chu ngôn ngữ im bặt mà dừng. Bởi vì hắn khi thấy Vương Giã lúc này đang vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem hắn. Không phải. Nhìn thấy Vương Giã trong nháy mắt, Diệp Lăng Chu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, người không phải đi phủ Tô Châu đi chơi sao? Lúc này mới mấy ngày a, như thế trở về. Phủ Tô Châu mỹ nữ lưu không được ngươi. Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu trên mặt viết đầy kinh ngạc. Ít mẹ nó tán dóc. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Giã không nhịn được khoát tay chặn lại, thấp giọng nói, ta dùng cái mông nghĩ cũng biết là dở trò quỷ. Tranh thủ thời gian để những người này hồi Di Hồng Viện đi. Nhìn thì tâm phiền. Nói gần nói xa, Vương Giã chỉ cảm thấy trận trận đau đầu. Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền võ công cao cường, nguyên bản chỉ vào hai người này đưa cho chính mình trông tiệm trấn trạch, bảo gia trạch bình an. Kết quả những người này không chỉ có từ đó ăn chơi đàng điếm. Con mẹ nó triệu mau muội cùng người di bà nương tới cửa khiêu vũ. Con mẹ nó làm thành sinh ý. Điều kỳ quái nhất là còn để cho đương triều thiên tử nhìn vừa vặn. Nghĩ đến đây, Vương Giã liền cảm thấy trận trận nhức đầu. Nha! Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu âm dương quái khí nói ra, cái này vẫn là cái kia Vương trưởng quỹ sao. Đi dạo kỹ viện thời điểm gọi người ta tiểu điềm điềm. Hiện tại lại còn nói trông thấy người ta thì tâm phiền. Cái kia mau muội sau khi nghe được có bao thương tâm a. Nói ra Diệp Lăng Chu bưng kín ngực, làm ra một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ. Bộ dáng hết sức thiếu đánh. Ta mẹ nó. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu bộ dáng, Vương Giã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Lúc này hắn quay đầu nhìn A Cát đám người, mở miệng nói ra cái gì đó, A Cát. Các ngươi mang theo Cao Huynh cùng Hoàng Bộ Huynh đi uống trà thính hí, du ngoạn một hồi. Đại khái một canh giờ sau đó mới trở về, ta đem cửa hàng thu thập một chút. Nói ra Vương Giã vứt cho A Cát một tấm 100 lượng ngân phiếu. Biết được. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát cao hứng lên tiếng. Chờ thuận dịp chuẩn bị mang theo Cao Thiên Tứ đám người rời đi. Kỳ sơ Cao Thiên Tứ còn không muốn đi. Dù sao trước mặt phong quang tú lệ, cảnh đẹp ý vui, so Thuyết Thư không biết cường gấp bao nhiêu lần. Nhưng hắn tốt xấu là nhất quốc tri quân. Lúc này chính là muốn nhìn cũng không thể biểu lộ mà ra. Nếu là rơi xuống cái ban ngày nhìn hết đít nữ nhân khiêu vũ thanh danh, vậy đời này anh Minh xem như phế. Ý niệm tới đây, đành phải theo A Cát rời đi. Trước khi đi thời điểm, hắn còn nhìn trong phòng khiêu vũ Mao Muội một cái. Chợt, mở miệng u u nói ra, đến cùng vẫn là Mao Di nữ nhân A. Băng cơ ngọc cốt, tú sắc khả san. Dứt lời thuận dịp theo A Cát đám người hướng về Tùng Phong lâu đi đến. Chỉ chốc lát sau, Vương Dã đưa đi Mao Muội cùng người Di bà nương. Hắn nhìn vào trước mặt Diệp Lăng Chu đám người, hung hăng vận khí, người các ngươi nói một chút mấy cái. 3 tuổi hài tử đều biết không được Bạch Nhật Viên Dâm, các ngươi lại la ó. Lại là võ lâm tiền bối, lại là huyền môn cao đạo, cao tăng đại đức, còn có một cái tiên sinh dạy học. Mấy người ban ngày chuyện gì cũng không làm, thế mà ở ta trong khách sạn nhìn hết cái mông nữ nhân khiêu vũ. Còn đối ngoại mở ra, còn thu tiền. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp lệnh sao? A Phi, buồn nôn. Nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra kích động dị thường. Không sai biệt lắm được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Diệp Lăng Chu khoanh tay, mở miệng nói, người đi dạo ký viện nhìn lén người khác tắm rửa không so với ai khác chịu khó. Trả lại quay đầu lại nói chúng ta. Chính là. Lúc này, một bên Lý Tam Đa cũng nhếch nhếch mép, phụ họa nói, quạ đen cười chứ hắc. Hắc. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhướng mày, ta đây là nói các ngươi sao? Di Hồng viện lớn như vậy sân bãi không bỏ xuống được các ngươi có đúng không? Còn nhất định phải chạy đến ta cửa hàng, còn mở mua bán. Vương trưởng quỹ. Ngay tại Vương Dã tinh thần vận khí thời điểm, kiếm thánh mở miệng. Đã thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, mở miệng nói, chuyện này xác thực là chúng ta không đúng. Ngươi cứ việc nói thẳng A, bao nhiêu tiền? 200 lượng. Không giống kiếm thánh nói hết lời, Vương Dã dựng thẳng lên 2 ngón tay, kiếm thánh đại nhân, ta cũng không phải mò mẫm muốn. Cái này dù sao liên quan đến thanh danh của ta. Toàn bộ Kim Lăng người nào không biết, ta lão Vương đó là trách trời thương dân thích làm việc thiện, nổi danh chính nhân quân tử. Các ngươi dạng này làm, ta về sau như thế nào tại Kim Lăng đặt chân, để cho người ta nhắc lên danh hào của ta nên như thế nào nghĩ? Không giống Vương Dã nói hết lời. Một tiếng vang trầm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái lớn như vậy quả bóng bạc bị ném tại trên bàn. Bộ dáng bóng loáng nước trượt, hòa hợp hết sức. Xem xét chính là bị cao siêu nội lực lưu thông thành như vậy. Không phải. Nhìn đến đây, Vương Dã biến sắc, đây là, có ý gì? Đây là, bạc, ân. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu gật đầu một cái, chúng ta xem khiêu vũ bạc thu. Trương đạo trưởng ngại một chuyến đi tiền trang phiền phức, liền dùng nội lực đem mua lại bạc tan ra thành bóng. Chờ góp đủ cùng nhau đi đổi thành ngân phiếu. Lời vừa nói ra, Vương Dã kinh hãi. Hắn nhìn trước mắt lớn như vậy quả bóng bạc, mở miệng nói, một lượng bạc nhìn nửa nén hương, có thể kiếm lời 200 lượng. Đây chỉ là hơn nửa ngày được lợi. Nghe vậy, Lý Tam Đa mở miệng nói ra, ngươi nếu không quấy nhiễu, buổi chiều đến đêm dài. Một ngày 300, 400 lưỡng thật cao. Nói gần nói xa, Lý Tam Đa ngôn ngữ còn mang theo từng tia u oán. Ta mẹ nó, con mẹ nó có đêm dài. Kết thúc mỗi ngày 300, 400 lưỡng, đây con mẹ nó so với chính mình mở khách sạn cũng kiếm tiền a. Không phải. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra, các ngươi có phải hay không hợp lại lừa gạt ta đây? Thì cái này một lượng bạc nhìn một nén nhang mua bán. Còn có người nguyện ý bỏ tiền. Vương Dã trên mặt viết đầy không thể tin. Không hiểu a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu cười hắc hắc, mở miệng nói, những người này tâm tư ta đều suy nghĩ thấu. Ngươi để bọn hắn tiêu bó bạc lớn đi ký viện bên trong chơi, bọn họ không chịu đựng nổi. Nhưng là hoa này một lượng bạc qua cái mắt nghiện bọn họ vẫn là thừa nhận nổi lên. Đúng cực đúng cực. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền gật đầu một cái. Mở miệng nói, bọn họ không chỉ có thừa nhận lên, hơn nữa nghiện còn rất lớn. Dù sao chính chúng ta đơn độc nhìn cũng phải, kêu đám người tới thu ngân tử nhìn cũng là nhìn. Thánh nhân vân, cái này để vui một mình không bằng vui chung, đây là nhân gian mừng rỡ chính đạo A. Lời đến nơi đây, Trương Đạo Huyền vuốt râu một cái. Trên một gương mặt viết đầy hòa ái ý cười. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng vô cùng rung động. Không thể không nói. Tại kiếm thủ đoạn phương diện này, là thật là để cho mấy người này cho chơi minh bạch. Chương 941, cư sĩ, tu hành, không cần tiền. Chỉ chốc lát sau, túy tiên lâu. Vương Dã đứng tại đại sảnh bên trong, trên một gương mặt tràn đầy chấn kinh. Ở xung quanh hắn, một đám thím cùng đại nương cầm trong tay cây chổi khăn lau, đang nhanh chóng quét sạch. Tốc độ kia nhanh chóng, hiệu suất độ cao. Chỉ là một hồi nhỏ công phu thuận dịp đem khách sạn quét sạch 7-8 phần. Nguyên bản tạp nham không chịu nổi tràng diện dĩ nhiên dọn dẹp sạch sẽ. Trên đại thể dĩ nhiên khôi phục trước kia bộ dáng. Không phải. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã quay đầu nhìn Diệp Lăng Chu đám người, kinh ngạc nói, đây đều là các ngươi kế hoạch hảo. Vương Dã là tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn họ thế mà tìm một đám thím đại nương tới nơi này quét sạch khách sạn. Đó là hiển nhiên. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, chúng ta há lại loại kia bao chơi mặc kệ dọn dẹp người. Đây đều là kế hoạch hảo. Thừa dịp thời điểm không có ngươi trong khách sạn đại chơi đặc chơi, ở ngươi trở về sau lại đem khách sạn khôi phục nguyên dạng. Ai biết ngươi trở về sớm nhỉ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy, trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là u oán. Khá lắm. Nhìn vào Diệp Lăng Chu trên mặt Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái, mở miệng nói, bây giờ thế đạo này hỏi thăm lộ đều phải tiền. Nhiều như vậy thím bác gái ở đây quét dọn. Cái này cần tiêu bao nhiêu bạc a? Trong ngôn ngữ, Vương Dã cảm giác được trận trận không ổn. Sẽ không phải là đám này tôn tử kêu người tới đây quét dọn. Kết quả là để cho mình bỏ tiền a? A-di-đà Phật. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào. Đã thấy hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ không cần bối rối. Đây đều là ta Hàn Sơn tự cư sĩ. Bần tăng dẫn bọn hắn tới đây quét dọn chính là một loại tu hành, cũng không đòi tiền. Cư sĩ, tu hành, không cần tiền. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Vương Dã không hiểu ra sao. Hắn thực sự không nghĩ ra, Bất Phá Hòa Thượng là như thế nào đem quét dọn cùng tu hành nói nhập làm một. Phảng phất là giải đáp Vương Dã nghi hoặc. Đã thấy một cái thím thu hồi trong tay cây chổi, cất bước đi tới Bất Phá Hòa Thượng trước mặt. Nàng chắp tay trước ngực, mở miệng nói, Bất Phá Đại Sư. Căn khách sạn này chúng ta đều đã quét sạch sẽ. Chỉ là chúng ta trong lòng còn có một chuyện không rõ. À, nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng vỗ tay hoàn lễ. Mở miệng nói, cư sĩ có chuyện gì không rõ, đều có thể tinh tế nói đến. Là như vậy. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, cái này thím mở miệng nói, Bất Phá Đại Sư, chúng ta thực sự không nghĩ ra, quét dọn căn khách sạn này cùng tu hành có quan hệ gì. Lời đến nơi đây, còn lại một đám thím trên mặt vẩy quăng tới thần tình nghi hoặc. A-di-đà Phật. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào. Hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực. Trầm giọng nói, cư sĩ vẫn là tin tưởng. Cái gọi là phàm hữu sở tướng sao, quan điểm nhà Phật đều là hư ảo. Tu hành cảnh giới tối cao, chính là trong lòng có Phật, khắp nơi tất cả Phật, trong lòng có tu hành, ăn cơm uống nước đều là đang tu hành. Trong lòng vô tu hành, chính là quy y niệm kinh, cũng chỉ là ngồi bất động. Cư sĩ trong lòng chỉ là cố chấp tại tham thiền tính tọa tu hành, lại không biết quét dọn cũng là tu hành. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Một cái quét dọn nguyên nhân, mạnh mẽ để cho Bất Phá Hòa Thượng kéo ra thiên cơ. À, ngay tại Vương Dã ngây người thời điểm, cái này thím mở miệng nói, kể từ đó, là ta tin tưởng. Tốt. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười, mở miệng nói, nhưng mà cư sĩ cũng không cần bối rối. Phật viết một nhóm nhất niệm đều là việc thiện, nhất cử nhất động đều là thiện duyên. Cái gọi là luận việc làm không luận tâm, cư sĩ dĩ nhiên quét dọn xong, bây giờ trong lòng cũng hiểu biết nơi đây đạo lý, như thế vậy tương đương với tu hành. Phật tổ như cũ sẽ phù hộ các ngươi. Lời đến nơi đây, không phá trên mặt còn lộ ra một phen nụ cười hòa ái. Như là thực một cái cao tăng đại đức giống như. Trong lòng có Phật, khắp nơi tất cả Phật, trong lòng có tu hành, ăn cơm uống nước đều là đang tu hành. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ. Cái này thím thấp giọng mặc niệm một tiếng, chợt mở miệng nói, bất phá đại sư, đệ tử ngộ. Từ nay về sau, đệ tử chờ nhất định hảo hảo tu hành, nghiêm túc hướng Phật. Đệ tử cáo lui. Nói ra, đám này thím thuận dịp dồn dập hướng bất phá hòa thượng hành lễ, thối lui ra khỏi khách sạn bên trong. Ta mẹ nó. Nghe được phen này ngôn ngữ, mọi người ở đây triệt để kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này bất phá hòa thượng nói mò công phu thế mà lợi hại như vậy. Dăm ba câu liền đem những cái này thím đại nương hù sướng sở lăng. Hòa thượng. Ngay tại vương giã chấn kinh thời khắc, kiếm thánh nhìn vào không phá ra khẩu nói, người cái này miệng lưỡi, có thể a. A-di-đà Phật. Nghe vậy, bất phá hòa thượng lắc đầu, mở miệng nói, bần tăng chỉ là tỏ rõ Phật lý, giúp các nàng tu hành. Nói đi thì nói lại, Hàn Sơn tự trên dưới đệ tử cũng là muốn ăn cơm nha. Không có một tấm mồm miệng khéo léo, đã sớm hương hỏa khó khăn, đóng cửa. Lời vừa nói ra đám người đưa mắt nhìn nhau. Đối với bất phá hòa thượng ngôn ngữ, đám người trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Đúng rồi. Mọi người ở đây im lặng thời khắc, một bên Diệp Lăng Chu nhìn vào vương giã, mở miệng nói, vừa rồi bên cạnh ngươi hai người kia là ai a? Ta vừa rồi trông thấy ngươi kêu Cao huynh cùng Hoàng Bộ huynh, còn khách khí như vậy. Bọn họ là ai a? Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là tò mò. Hoàng đế cùng tướng quân. Được nghe Diệp Lăng Chu lời nói, vương giã mở miệng nói ra. Đừng nói mò. Nghe được vương giã trả lời, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, cái này nghiêm túc tra hỏi ngươi đây. Ta không mù tán dóc a. Nghe vậy, vương giã mở miệng nói ra, thực sự là hoàng đế cùng tướng quân. Nói ra, vương giã đem long thủ ám sát Cao Thiên Tứ sự tình, một năm một mười nói mà ra. Trong lúc nhất thời lớn như vậy trong khách sạn hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây vẻ mặt mộng bức. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, đường đường thiên tử thế mà có thể thực tới nơi này nho nhỏ trong khách sạn. Không phải. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu đem vương giã kéo đến một bên, truyền âm nói, người mẹ nó uống lộn thuốc. Đi một chuyến thành Tô Châu nhặt cái hoàng đế trở về. Người cái này cảm thấy làm khách sạn lão bản chưa đủ nghiền, lại mẹ nó bắt đầu tiến hành chơi chung quân ái quốc một bộ này đúng không? Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu vẻ mặt không tình nguyện. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Nghe thấy lời ấy, vương giã truyền âm nói, hắn cái chết long thủ liền phải xính, long thủ vừa được xính thì thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó chiến hỏa bay tán loạn các phương cắt cứ, người mẹ nó đang còn muốn kỹ viện bên trong chơi gái đến mất liên lạc. Nằm mơ đi thôi. Nghĩ đến nơi này, vương giã giống như nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, đúng rồi, đúng lúc kiếm thánh cùng trương đạo trưởng cùng bất phá đại sư đều tại trận. Cái gọi là thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Các ngươi thân làm võ lâm cao thủ, cái này bảo hộ bệ hạ trách nhiệm, thì rơi vào trên người của các ngươi. Lời đến nơi đây, vương giã trên mặt lộ ra từng tia nụ cười bị ổi. Chương 942, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Được nghe vương giã ngôn ngữ, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, vương giã thế mà để cho mình tới bảo vệ hoàng đế. Dựa vào cái gì? Nghĩ tới đây, đám người cùng nhau mở miệng hỏi. Nhất là kiếm thánh cùng trương đạo huyền, càng là đem tròng mắt trợn tròn. Bản thân rõ ràng đã rời khỏi giang hồ, chuẩn bị an tâm du ngoạn, di dưỡng thiên nhiên. Lúc này thế mà đến một cái phiền toái lớn như vậy. Không chỉ có như thế. Rõ ràng là vương giã đem hoàng đế đến trở về. Bây giờ nhưng phải bản thân tiến tới bảo hộ. Đây con mẹ nó không phải kéo căn gỗ mục điêu quan tài, hố chết người sao? Dựa vào cái gì? Nghe được mọi người ngôn ngữ, vương giã thần sắc khẽ giật mình, hỏi ngược lại, liền bằng các ngươi là vương triều con dân a? Bây giờ hoàng đế gặp nạn, các ngươi xem như vương triều con dân làm sao có thể không cứu? Nói gần nói xa, vương giã vẻ mặt đương nhiên. Người kia cũng là ngươi mang về đấy. Nhìn trước mắt vương giã, kiếm thánh mở miệng nói, cái kia bảo hộ hoàng đế trách nhiệm vậy tự nhiên rơi vào ngươi vương trưởng quỹ trên vai. Liên quan chúng ta cái gì sự tình? Chính là... Nghe được kiếm thánh mở miệng, trương đạo huyền mở miệng nói, ngươi cái này tao nát sạp hàng không thể hướng trên người chúng ta vậy a? Ta không biết võ công a. Lời vừa nói ra, vương giã lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói, ta cũng nghĩ ra tay giúp đỡ. ta đây không phải có lòng không đủ lực nha. Nói gần nói xa, Vương Dã trên một gương mặt tràn đầy khó xử. Giống như thực lực chỗ không kịp giống như. Lời vừa nói ra, Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền ngôn ngữ trì trệ. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, bọn họ trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Vô sỉ. Nghe được Vương Dã một bộ này lý do thoái thác, một bên Lý Tam Đa cùng Diệp Lăng Chu dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Vậy ta mặc kệ. Nhưng vào lúc này, Kiếm Thánh lắc đầu, mở miệng nói, chúng ta đã rời khỏi giang hồ, không còn hỏi đến giang hồ. Những chuyện này ngươi thích tìm ai thì tìm. Chúng ta tuyệt đối mặc kệ. Nói gần nói xa, Kiếm Thánh lộ ra khá là kiên định. Bình thường một chút chuyện nhỏ còn chưa tính, lần này tới một cái như vậy đại phiền toái. Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền một vạn cái không muốn đáp ứng. Tốt a. Nghe được Kiếm Thánh ngôn ngữ, Vương Dã thần sắc biến đổi, mở miệng nói, không nghĩ tới các ngươi là người như vậy. Ta bản nghĩ đến đám các ngươi là võ lâm tiền bối, cao nhân đắc đạo. Lần này tất nhiên sẽ giúp đỡ chính nghĩa, không nghĩ tới ngươi lại còn nói ra dạng này ngôn ngữ tới. Đây thật là quá khiến người ta thất vọng. Nói ra, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, lần này ta trở về thì đem những tin tức này tràn ra đi. Đường đường Kiếm Thánh cùng võ đang trưởng lão Chí Thiên Hạ yên ổn tại không để ý, hàng ngày lưu luyến kỹ viện chơi gái đến mất liên lạc. Còn Bạch Nhật Tuyên Dâm, ban ngày ban mặt phía dưới tìm cởi chuồng nữ nhân khiêu vũ. Thực sự là thế phong nhật hạ, lòng người không già. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lại xé ra bản thân phá la cuống họng ồn ào. Lời vừa nói ra, Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền hai mắt trợn tròn. Đã thấy người bọn họ hình khẽ động, trực tiếp bưng kín Vương Dã miệng. Đồng thời, mở miệng nói, đừng làm loạn giống a. Trong ngôn ngữ, hai người còn tranh cãi một bên nhìn một chút. Đồng thời khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Bản thân anh minh một đời, trên giang hồ cũng coi là uy danh hiển hách. Bây giờ rời khỏi giang hồ nếu là truyền ra tin tức như vậy, đó thật đúng là khí tiết tuổi già khó giữ được. Che Vương Dã miệng đồng thời, Kiếm Thánh mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ, ngược lại không phải chúng ta không đồng ý giúp đỡ. Chỉ là chúng ta những người trong giang hồ này tự do tự tại quen, không thích quản thúc. Lần này bảo hộ Hoàng đế Lão Nhi, chỗ nào đều đi không được, còn không thể hưởng thụ nhân gian thú vui, như thế còn không phải nghẹn mà chết. Nói gần nói xa, Kiếm Thánh hướng về phía Vương Dã chính là một trận giải thích. Nói ra, hắn còn quay đầu nhìn một bên Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói, Hòa Thượng, ngươi ngược lại là nói một câu a. A-di-đà Phật. Nghe được Kiếm Thánh ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào, nói, mộ thí chủ, bần tăng cảm thấy Vương trưởng quỹ nói không có sai. Chuyện này, có lẽ là các ngươi nghĩ phức tạp. Bảo hộ Hoàng đế bệ hạ cùng thể nghiệm nhân gian thú vui, cũng không xung đột. Lời vừa nói ra, Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền nhìn nhau. Chợt mở miệng nói, cũng không xung đột. Tốt. Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái, bần tăng hỏi ngươi, Hoàng đế là nam hay là nữ? Nói nhảm. Nghe vậy, Kiếm Thánh mở miệng trả lời, dĩ nhiên là nam. Ngươi bái kiến mấy người phụ nhân làm hoàng đế. Đó chính là. Nghe được Kiếm Thánh ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, nếu là nam nhân, người ta vì sao không mang theo hắn cùng nhau thể nghiệm nhân gian thú vui đây? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không có sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Bất Phá Hòa Thượng có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Đợi lát nữa. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, một bên Diệp Lăng Chu mở miệng nói, đại sư có ý tứ là mang theo hoàng đế cùng một chỗ đi dạo kỹ viện. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu trên mặt y nguyên xuất hiện vẻ hưng phấn. Mang theo hoàng đế đi dạo kỹ viện, suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích thích. Quan trọng nhất là, hoàng đế thống ngự thiên hạ. Nếu là mình mang theo hoàng đế đi dạo kỹ viện, còn cần bản thân móc bạc sao? Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Nghe vậy, một bên Trương Đạo Huyền mở miệng nói, người xem xét chính là không có nghe mới vừa rồi hòa thượng nói thiên cơ. Cái gọi là trong lòng có Phật, khắp nơi là Phật. Trong lòng có đạo, khắp nơi là đạo. Chúng ta là bảo hộ hoàng đế mới đưa hắn đến ở bên cạnh, ý muốn lúc đầu là vì bảo hộ, kỹ viện lại là thứ yếu. Cái này ở ta Phật đạo hai nhà có chung một cái từ ngữ, gọi là độ hóa. Lời đến nơi đây, Trương Đạo Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt râu mép của mình. Trên một gương mặt viết đầy tiên phong đạo cốt. A-di-đà Phật. Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái, mở miệng nói, đạo trưởng không hổ là huyền môn cao đạo, quả nhiên là đạo hạnh phi phàm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, đại sư cũng là Phật Pháp tinh thâm a. Nói ra hắn quay đầu nhìn một bên Kiếm Thánh, mở miệng hỏi, Mộ lão đầu, chuyện này ngươi xác định mặc kệ. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau hướng về Kiếm Thánh nhìn lại. Khục, nhìn thấy đám người trộm được ánh mắt, Kiếm Thánh ho khan một tiếng. Hắn buông lỏng ra Vương Giã, mở miệng nói ra, kinh qua hòa thượng vừa nói như thế, ta cũng minh bạch. Cái gọi là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Mộ Mỗ mặc dù đã rời khỏi giang hồ, nhưng là như thế trái phải rõ ràng trước mặt há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói ra, Kiếm Thánh tay áo hất lên, mở miệng nói, bất luận là giang hồ, hay là vì thiên hạ. Lần này bệ hạ an nguy, ta chắc chắn bảo vệ. Trong ngôn ngữ Kiếm Thánh hai mắt như điện, nhìn qua quả nhiên là mặt mũi tràn đầy chính khí. Còn có chúng ta. Nghe được Kiếm Thánh như thế ngôn ngữ, Lý Tam Đa cùng Diệp Lăng Chu mở miệng nói, cái gọi là thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Hai người chúng ta vậy nguyện tận sức mọn. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Vương Giã không khỏi nhếch mép một cái. Đồng thời, ở trong lòng hiện ra hai chữ, vô sỉ. Chương 943, đặc biệt đến gặp ngươi. Phủ Tô Châu, một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong. Diệp Tàng Phong một tay đem một cái thân mặc huyền giáp dũng tướng doanh quan quân nhấc lên. Hắn trên mặt mang từng tia nghiêm nghị thần sắc, rốt cuộc là binh gia, quả nhiên là quỷ kế đa đoan. Đối ngoại đem phủ nha trên dưới giới nghiêm, làm ra một bộ trọng binh chấn giữ giả tượng. Để cho ta cho rằng cẩu hoàng đế bởi vì kênh đào ngăn chặn, còn lưu tại phủ Tô Châu. Vụng trộm lại đem cẩu hoàng đế bí mật chuyển di. Thực sự là hảo một chiêu ve sầu thoát xác diệu kế. Nói đến chỗ này, bàn tay hắn đột nhiên phát lực, đem trong tay dũng tướng doanh quan quân hướng một bên hất lên. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Sĩ quan này mạnh mẽ đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Lúc này, Diệp Tàng Phong chậm rãi mở miệng, trầm giọng vấn đạo, nói. Cẩu hoàng đế đi đâu? Ngô! Bị Diệp Tàng Phong nhét vào một bên, sĩ quan này phát ra một tiếng giọng thấp. Đã thấy hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Mở miệng nói ra, từ khi quân ngày lên, ta tự nhiên trung quân báo quốc, chết thì mới dừng. Khổ bí quân có giáo huấn, tư thông bên ngoài tặc, đầu hàng địch người phản quốc. Trong ngôn ngữ, sĩ quan này rút ra bên hông cương đao, mở miệng nói, chết bởi vạn đao phía dưới. Nói ra hắn dưới chân đạp mạnh, đột nhiên một đao hướng về Diệp Tàng Phong vào đầu chém tới. Hừ! Nhìn thấy cái này chém tới một đao, Diệp Tàng Phong lạnh rên một tiếng. Khinh miệt nói, trung quân ái quốc. Thực sự là không có quy tắc. Biết rõ không phải là đối thủ còn dám rút đao khiêu chiến. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Một lời dứt lời, hắn thân thể nhoáng một cái lóe lên sĩ quan này cương đao. Đồng thời ra tay như điện, một cái giữ lại cổ họng, đem hắn lần nữa giơ lên, ngươi cho rằng ngươi không mở miệng, ta liền bắt ngươi không có cách nào. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Nói ra, Diệp Tàng Phong hai mắt trợn lên. Ông! Chỉ một đạo tinh mang nổ bắn mà ra, vọt thẳng nhập sĩ quan này hai mắt. Chỉ một thoáng sĩ quan này thân thể mềm nhũn, hai mắt trong nháy mắt tan rã ra. Sư tôn dạy đạo này vây khí đoạt hồn cũng thật là dùng tốt. Nhìn trước mắt sĩ quan bộ dáng, Diệp Tàng Phong cười lạnh một tiếng. Đồng thời hắn nhìn trước mắt quan quân, mở miệng nói, cẩu hoàng đế đi nơi nào? Kim Lăng Phủ. Nghe được Diệp Tàng Phong ngôn ngữ, sĩ quan này đần độn nói ra. Hai mắt ngốc trệ, vô sinh cơ. Hiển nhiên là chúng nhiếp hồn đại pháp một loại võ công. Kim Lăng. Lời vừa nói ra, Diệp Tàng Phong hai mắt phun xuất một tia lạnh lẽo. Hắn căn bản không có nghĩ đến, hoàng đế dĩ nhiên đến Kim Lăng. Kim Lăng thủy mạch uyên bác, thẳng vào Trường Giang. Như từ Kim Lăng xuất phát liền có thể tùy ý biến hóa đạo lộ, né tránh rất nhiều mai phục. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, hắn nhìn vào trong tay quan quân, mở miệng nói, bọn họ là lúc nào đi? Lưỡng, hai ngày trước. Nghe vậy, quan quân mở miệng nói ra, nghe tiếp theo cứu bọn họ nghĩa sĩ. Vượt qua Thái Hồ, thẳng đến Kim Lăng. Nghe thấy lời ấy, Diệp Tàng Phong hai mắt đột nhiên trợn lên. Vượt qua Thái Hồ, thẳng đến Kim Lăng. Nếu là như vậy tính ra, chính là đi đường bộ vậy đến Kim Lăng. Hảo một chiêu ve sầu thoát xác kế sách. Ý niệm tới đây, Diệp Tàng Phong hàm răng lóe ra một câu, ta lần này ngược lại muốn xem, người rốt cuộc có phải hay không cái kia lão xúc sinh truyền nhân. Một câu nói thôi, Diệp Tàng Phong cánh tay vung lên, đem sĩ quan này trực tiếp ném ra ngoài. Đồng thời thuận dịp trực tiếp phi thân, hướng về Thái Hồ phương hướng chạy đi. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên lâu. Trong đại sảnh bầy biện dĩ nhiên khôi phục thỏa đáng, nhìn một cái cùng ngày xưa không khác. Đám người đem vài chương cái bàn hợp lại cùng một chỗ, hình thành một cái cực lớn bàn ăn. Lúc này cùng Cao Thiên Tứ cùng nhau ngồi quanh ở phía trước. Chính là ngày bình thường khó gặp bóng dáng kiếm thánh mấy người cũng vây quanh. Nhìn một cái vui vẻ hòa thuận. Tại trước mặt mọi người trưng bày nhất 18 đạo món chính, hắn hương khí tản mát ra, một mạch để người thèm ăn nhỏ dãi. Hắc hắc, ở nơi này bên ngoài chơi mấy ngày, rốt cục ăn được trần trùng cơm, thế nhưng là ta thèm sắp chết rồi. Nói ra, A Cát thân thủ muốn thì muốn đi bắt trung gian màn thầu. 3. Không giống A Cát đụng phải màn thầu, Vương Dã thân thủ đem hắn bàn tay cho vỗ xuống đi. Ăn ăn ăn, tiểu tử ngươi chỉ có biết ăn thôi. Một bàn tay đẩy ra A Cát bàn tay, Vương Dã mở miệng nói ra, bệ hạ còn ở nơi này ngồi đây. Người mẹ nó trước hết ra tay. Hiểu không hiểu cái gì gọi là quy củ. Nói được nửa câu, Vương Dã lập tức gương mặt tươi cười đem đũa đưa cho Cao Thiên Tứ, bệ hạ, ngài trước hết mời. Nịnh hót, nghe vậy, A Cát nhỏ giọng thầm thì nói. Tạ Vương trưởng quỹ. Nhìn vào Vương Dã đưa đũa tới, Cao Thiên Tứ mỉm cười, thân thủ nhận lấy đũa liền chuẩn bị thúc đẩy. Xoạt. Nhưng vào lúc này, khách sạn đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền đến, mẹ đấy, các ngươi xem như trở về. Nói là đi phủ Tô Châu du ngoạn, vừa đi chính là vài ngày. Ta thế nhưng là vài ngày cũng chưa ăn ruột già mì. Nghe được âm thanh này, đám người đầu tiên là sững sờ, chợt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Bộ đầu bệ vệ đi đến, vừa đi vừa nói ra, hai bát ruột già mì, nhiều quả ớt, cắt nữa nhất cân thịt dê. Lời đến một nửa, Triệu Bộ đầu ánh mắt rơi vào Cao Thiên Tứ cùng Hoàng Bộ Tung trên mặt. Chỉ một thoáng, đã thấy Triệu Bộ đầu híp đôi mắt một cái. Hắn hướng về Cao Thiên Tứ cùng Hoàng Bộ Tung, mở miệng nói, hai người các ngươi thế nhưng là mặt lạ hoắc a. Ta là Kim Lăng Bộ đầu, hai người các ngươi họ gì tên gì, quê quán phương nào, hết thảy chi tiết đưa tới. Thân phận ấn giám bắt đến xem một chút. Để cho ta xem một chút các ngươi có hay không làm điều phi pháp. Nói gần nói xa, Triệu Bộ đầu trên một gương mặt viết đầy giật mình. Ta mẹ nó. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Triệu Bộ đầu ngày bình thường cà lơ phất phơ, không có việc gì. Như thế ngày hôm nay mẹ nó như thế tận chức tận trách. Hừ. Nghe vậy, một bên Hoàng Bộ Tung hừ một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng. Nhà a. Cùng bản bộ đầu còn hừ lên. Nghe được Hoàng Bộ Tung hừ lạnh thanh âm, Triệu Bộ đầu mở miệng nói, nhìn ngươi mặt chứa sát khí, mặt mang mặt sẹo thì không giống như là người tốt. Bắt thân phận của ngươi ấn giám mà ra cho ta xem một chút. Thằng ngu này. Nhìn vào Triệu Bộ đầu phen này thao tác, đám người không khỏi bưng kín cái trán. Đám người lần này tuy có tâm giải thích, nhưng lại không dám nói minh. Dù sao chuyện này để cho Triệu Bộ đầu biết được, không khác tại Kim Lăng thành gián thông báo thiếp bố cáo. Lão Triệu. Nhưng vào lúc này, Vương Dã đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói ra, hai vị này đều là chuyên từ kinh thành tới tìm ngươi. Ân. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ đầu lông mày nhíu lại, mở miệng nói, tìm ta. Tìm ta làm gì? Nói gần nói xa, trên mặt viết đầy hồ nghi. Đây không phải đều thích ngươi viết kịch bản sao? Nhìn vào Triệu Bộ đầu trên mặt hồ nghi thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra, chuyên từ kinh thành tới đây thấy ngươi phong thái. Nói ra, hắn quay đầu nhìn Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, Cao công tử, cái này Triệu Bộ đầu chính là ta cùng tiền triều hoàng đế hai ba sự tình tác giả. Còn có thật nhiều ngươi ưa thích kịch bản, cũng đều là xuất từ hắn tay. Chương 944, rót rượu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ sinh lực vì đó rung một cái. Đã thấy hắn liền vội vàng đứng lên. Mở miệng nói ra, nguyên lai ngươi chính là vị nào đại tài a? Thực sự là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta đối với ngòi bút của ngươi tác phẩm có thể nói là yêu thích không buông tay a. Trong lời nói, Cao Thiên Tứ trong nháy mắt thì bưng kín Triệu Bộ đầu hai tay. bộ dáng lộ ra hết sức kích động. Ta mẹ nó. Nhìn vào Cao Thiên Tứ phản ứng, Vương Giã cùng trong lòng mọi người âm thầm mắng một tiếng. Bản thân hao hết khí lực đem hắn từ long thủ trong tay cứu ra đến thời điểm. Cũng mẹ nó không có gặp thằng tiểu tử này kích động như vậy qua. Bây giờ trông thấy Triệu Bộ Đầu thế mà kích động như thế. Bộ dáng như vậy. Quả thực so với lúc trước gặp Tiết Như Vân bậc này mỹ nữ thời điểm còn khoa trương. Là, có đúng không? Bị cái này Cao Thiên Tứ như thế nguyên một, Triệu Bộ Đầu hiển nhiên có chút mộng bức. Hắn nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Đó là đương nhiên. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu mộng bức thần sắc, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, lần này thế mà để cho ta gặp được chân nhân. Có thể hảo hảo cùng ngươi nói chuyện với nhau một phen. Nói ra, hắn nhìn một bên Hoàng Bộ Tung một cái, mở miệng nói, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian cho Triệu Bộ Đầu nhường chỗ a. Lời vừa nói ra, Hoàng Bộ Tung không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân đường đường hổ bí quân tướng quân, lại để cho một cái bộ đầu thoái vị. Hơn nữa, cái này bộ đầu mới vừa rồi còn hướng bản thân la to qua. Bệ, công tử. Nghĩ đến nơi này, Hoàng Bộ Tung mở đang chuẩn bị mở miệng nói ra. Công cái gì tử? Không giống Hoàng Bộ Tung nói hết lời, Cao Thiên Tứ mở chừng hai mắt, còn không nhanh lên tránh ra. Lời vừa nói ra, Hoàng Bộ Tung nhất thời không có ngôn ngữ. Đã thấy hắn chậm rãi đứng dậy, đem vị trí cho Triệu Bộ Đầu để cho ra. Trên một gương mặt viết đầy không tình nguyện. Thấy một màn như vậy, A Cát không khỏi vỗ vỗ Hoàng Bộ Tung bả vai, mở miệng nói, đi huynh đệ, người vậy khỏi ủy khuất. Bởi vì cái gọi là cho tới bây giờ chỉ có tân nhân cười, khi nào nghe thấy người cũ khóc a. Quen thuộc liền tốt. Nói gần nói xa, A Cát khắp khuôn mặt là lời nói thấm thía. Nhìn vào A Cát lời nói thấm thía khuyên giải Hoàng Bộ Tung thời điểm, Vương Giã đám người không khỏi nhếch mép một cái. Trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Triệu Bộ Đầu nhập tọa về sau, Cao Thiên Tứ lập tức liền là dừng lại tán dương. Hắn dùng từ lớn mật, ngôn ngữ khoa trương. Nghe được một bên Vương Giã đám người nhíu chặt mày lên. Mẹ! Lúc này, đám người cùng nhau lắc đầu, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hôn quân A. Tại Cao Thiên Tứ trong miệng, Triệu Bộ Đầu trình độ đã vượt qua trước mắt tại thế bất luận một vị nào thoại bản mọi người. Trình độ chạy lấy cổ thánh thiên hiền liền đi. Nếu không phải hắn còn có mấy phần lý trí, biết có người truy sát bản thân. Nếu không lập tức biểu lộ thân phận cho Triệu Bộ Đầu phong cái quan chức đều nói không chuẩn. Cứ như vậy một trận tán dương xuống tới. Cái kia Cao Thiên Tứ cùng Triệu Bộ Đầu ở giữa không thạo cảm giác lúc ấy thì tiêu tán sạch sẽ. Nhất là Cao Thiên Tứ, hắn ôm Triệu Bộ Đầu cổ, mở miệng nói, lão Triệu A, người viết đồ vật cũng là quá tốt rồi. Nhất là ngươi viết cho ta cùng tiền triều hoàng đế hai ba sự tình. Vậy thì thật là từng tia vào cửa, rung động lòng người. Ngươi nhanh nói cho ta một chút, ngươi là sao có thể đem một cái như vậy vở viết đặc sắc như vậy? Chẳng lẽ ngươi đối tiền triều đế vương đời sống tình cảm còn có nghiên cứu? Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Này! Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói, có cái gì nghiên cứu a? Bộ kia bản tình tiết không đều là tới từ tại cuộc sống sao? Chỉ ngươi nói cái kia ta cùng với tiền triều hoàng đế hai ba sự tình đoạn này, kia liền là Kim Lăng Thành Vương đại ca cùng Lưu Nhị Thẩm có 102 ngược luyến a. Nói ra, Triệu Bộ Đầu cầm lấy trước mặt đũa kẹp một miếng thịt, miệng to bắt đầu ăn. Vương đại ca. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ lông mày nhíu lại, mở miệng nói, Lưu Nhị Thẩm. Trong ngôn ngữ, hắn có vẻ hơi kinh ngạc. Đúng a. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu để đũa xuống, đăng sức đến hào hứng, năm đó Vương Đại Ca 17 tuổi, Lưu Nhị Thẩm vậy 17 tuổi. Hai người bọn họ có thể nói là hai bên tình nguyện, vụng trộm ngay tại rừng cây bên trong vụng trộm chấn định cả đời. Về sau là có cảng rộng lớn hơn tương lai, Vương Đại Ca thì ra ngoài sông sáo, Lưu Nhị Thẩm ngay tại Kim Lăng chờ hắn. Nhưng ai biết thời gian cực nhanh, già nua đi. Vương đại ca lúc trở về lại phát hiện Lưu Nhị Thẩm đã gả làm vợ người, ngay từ đầu Vương đại ca không muốn quấy rầy Lưu Nhị Thẩm. Nhưng là hai người cuối cùng có cái này một kiếp, vẫn là ở Kim Lăng gặp nhau. Nói tới chỗ này, Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ một trận, hắn kẹp khẩu đồ ăn. Bưng chén rượu lên đang chuẩn bị uống rượu, lại phát hiện trong đó không có cái gì. Sau đó thì sao? Đại khái là bị Triệu Bộ Đầu khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, Cao Thiên Tứ tiếp tục truy vấn nói. Muốn biết à? Triệu Bộ Đầu lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra ý nghĩa nghiền ngẫm. Đương nhiên. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ mở miệng nói. Hắn sống ở thành cung bên trong, đối tại chuyện phương diện này dị thường cảm thấy hứng thú. Nghe được Cao Thiên Tứ trả lời, Triệu Bộ Đầu mỉm cười. Hắn chỉ trước mặt ly rượu không, mở miệng nói, muốn biết liền đem rượu rót a. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Triệu Bộ Đầu lại dám để cho đương triều thiên tử cho hắn rót rượu. Ngươi, lớn mật. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, một bên Hoàng Bộ Tung mở miệng quát, lại dám để cho bệ. Công tử chúng ta rót rượu. Trách móc cái gì a? Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt vân đạm phong khinh nói ra, nhà các ngươi công tử cũng không phải hoàng đế. Rót ly rượu thế nào? Nói ra, hắn quay đầu nhìn Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, vị huynh đệ kia, ngươi để ý sao? Không ngại. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ cho Triệu Bộ Đầu rót chén rượu, lão Triệu ngươi không cần để ý hắn, tiếp tục nói. Vương đại ca cùng Lưu Nhị Thẩm gặp được về sau, lại sao? Lúc này Cao Thiên Tứ đã bị Vương đại ca cùng Lưu Nhị Thẩm tình cảm hấp dẫn. Nhìn một chút, cái này kêu là cách cục, liền kêu ý chí. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu nhìn vào Hoàng Bộ Tung mở miệng nói, nếu không người ta là công tử, ngươi là bảo tiêu đây. Ngươi, lời vừa nói ra, Hoàng Bộ Tung đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Bộ Đầu lại quay đầu nhìn về phía Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, ta tiếp tục nói a. Về sau có một lần hội chùa, cái này Vương đại ca cùng Lưu Nhị Thẩm thì gặp. Lúc ấy kia trường cảnh nói như thế nào đây? Lời đến nơi đây, Triệu Bộ Đầu ngắn ngủi suy nghĩ về sau, hắn bỗng nhiên vỗ đùi, đúng rồi, chính là bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở đèn đuốc giã rời nơi. Cái này nhiều năm không gặp tình nhân cũ tại hội chùa gặp phải, năm đó chưa hết tình cảm trong nháy mắt dấy lên. Giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa đồng dạng, một phát không thể vãn hồi, đêm đó liền lăn rừng cây nhỏ. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi đỡ cái chán. Trên bàn cùng đương triều thiên tử nói những cái này làm giày rách một đống thối nát sự tình, từ xưa đến nay cũng chỉ hắn Triệu Bộ Đầu một người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.